mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1673, Kaka tôi yêu anh 15, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, qua chơi xấu có phải hay không, cậu có ghi âm sao, Nolan hừ lạnh, vẻ mặt lãnh diễm, Lục Chăn nghĩ một cái tát đánh anh đến trên mộ bia, Nolan lại nói một câu, trên tôi cậu phải phụ trách một đời, cậu nguyện ý sao, được lão tử bất hiếm lạ trên anh. Lục Chăn không sao cả phất tay một cái, còn nhiều mà nam nhân che già măng mọc để ca ca trên. Nolan cũng không tức giận, lạnh lùng nhắc nhở anh, cậu nhất định phải ở trước mộ phần cha mẹ cậu thảo luận loại vấn đề này sao? Lục Chăn, hai người theo nghĩa trang ra, trời đã tối rồi. Lục Chăn tâm tình, vẫn không vui, Nolan thầm nghĩ, Lục Chăn không phải như thế, khai không đứng dậy chơi cười à thế nào liền sinh khí. Anh đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là, Lục Chăn bất lực. Thân thể anh còn chưa có phục hồi như cũ, anh lại không kiêng nể gì cả cùng anh nói đùa. Nolan thiếu chút nữa cho chính mình một cái tát, kỳ thực cũng chẳng trách anh, Lục Chăn mới từ quỷ môn quan chuyển một vòng trở về, nói lại nói được không chính kinh, anh cho rằng thân thể Lục Chăn được rồi, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thân thể anh khỏe mạnh, sinh lý khỏe mạnh, không thể bột chi, nhất định là bệnh tâm lý, chỗ nào dễ dàng như vậy có thể tốt. Tiểu Chăn, xin lỗi a. Nolan kéo tay anh, đừng nóng giận, vừa tôi vô tâm. Lục Chăn cười khổ tự giễu một tiếng, tôi không có tức giận, có đôi khi tôi cũng sẽ quên. Hai người một trận trầm mặc, Nolan lên Lục Chăn xe, ban đêm trực tiếp trên đường cái châu tế trở về New York, xe âm nhạc rất du dương, Nolan mở cửa, gió đêm tiến vào, vô cùng thoải mái, xe trải qua một trạm xăng dầu, Lục Chăn cố lên, Nolan đến bên cạnh tiện lợi đi mua đồ. Theo A Linh đốn tên nghĩa trang trở về New York lái xe muốn 5 tiếng đồng hồ, ban đêm lái xe lại phải cẩn thận một ít dự đoán nửa đêm mới có thể trở lại New York, anh mua một ít nước cùng thức ăn, thời gian trở lại trên xe, đã thêm dầu. Nolan ngăn Lục Chăn muốn lên xe lại tôi mở ra đi. Lục Chăn cũng than buông tay, đến phó chỗ tài xế ngồi ngồi, Nolan lái xe hồi New York. Cậu thế nào không ngồi máy bay qua đây, máy bay nhanh một chút, giảm thiểu phân nửa thời gian. Nước Mỹ đường cái châu tế răng khắp nơi, phương tiện đi chỗ nào, hà tất phiền phức phi công nhà tôi. Lục Chăn giật lại ăn đông tây, sáng sớm hôm nay anh lái xe qua đây, cũng không ăn. Nolan khóe mắt thoáng nhìn anh nhíu mày, thoạt nhìn không quá thích nhưng anh còn là ăn, Nolan nói tôi mua rất nhiều khẩu vị, người chọn lựa cậu thích chứ miễn cưỡng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Đừng ăn cơm xong hồi New York nửa đêm về sáng. Bọn họ ở nghĩa trang dừng lâu lắm, Lục Chăn nguyên vốn định 4 giờ chiều liền đi, trở lại New York vừa lúc buổi tối hơn 9 giờ, nhất hoàn mỹ, hiện tại trời mau tối, anh cũng không muốn làm lỡ thời gian. Dượng tôi ngày kia trở về, ông muốn gặp cậu. Không gặp, Lục Chăn rất thẳng thắn cự tuyệt ực một hớp nước, tôi biết anh muốn nói gì, tôi không kiên trì đi nghe chuyện trước kia tôi quên không sai biệt lắm, với anh cũng không ấn tượng, nếu không phải lần này nhìn thấy con chip muốn cho Daddy tôi giải tội tâm nguyện, tôi cũng không muốn nói đoạn chuyện cũ này. Nolan tỏ vẻ hiểu, anh đóng âm nhạc, mẫu thân của tôi là quan ngoại giao, tôi lúc còn rất nhỏ sẽ theo bà ở Israel, rất ít ở New York, năm đó đa số cũng là cha tôi bồi tôi. Cách chương.